Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã đánh bại người này. Lúc này sự sợ hãi trong lòng Giang Tử Phong mới được xả ra. Trên mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ. Đại ca, hắn ta sao rồi? Không phải là bị em đánh chết rồi chứ? Cuối cùng Giang Tử Phong mới cúi đầu xuống. Nhìn tên phần tử khủng bố máu me be bét trên mặt đất, trong lòng lập tức run lên, trong đôi mắt có vẻ sợ hãi. Không sao đâu, hắn ta không chết, chỉ là trông hơi thảm thôi. Trần Triệu Dương kéo Giang Tử Phong ra, an ủi, ha ha, vậy thì tốt. Giang Tử Phong thở dài một hơi, nếu như lần đầu tiên cậu ấy giết người là bị cậu tàn nhẫn đập chết, vậy chắc chắn tâm lý của cậu ấy sẽ không chịu được. Trần Triệu Dương kéo cậu sang một bên, đồng thời nhìn về phía cả khoang. Mọi người im lặng một chút. Trần Triệu Dương cao giọng hô lên. Lúc này bầu không khí bên trong cả khoang bắt đầu ồn ào. Hiển nhiên hành động đột ngột của bọn Trần Triệu Dương đã làm cho tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Nghe thấy lời của anh, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Ai nấy cũng đều nhìn về phía Trần Triệu Dương. Hiển nhiên bọn họ vô cùng tin tưởng người đã cứu mình. Mặc dù chúng tôi đã khống chế được những tên cướp này, nhưng bây giờ Bưu Ổng điều khiển máy bay vẫn còn bị đối phương khống chế. Cho nên, có nhân viên máy bay nào ở đây không? Vẻ mặt của Trần Triệu Dương rất bình tĩnh, bởi vì anh phát hiện nhân viên an ninh của máy bay kia đã khóa trái buồng điều khiển lại. Hiển nhiên đối phương đã biết chuyện xảy ra bên này rồi. Tôi là nhân viên an ninh. Lúc này một người đàn ông có vóc người cao lớn đứng dậy. Nói cho tôi, làm sao để mở Bưu Ổng điều khiển ra? Trần Triệu Dương dẫn nhân viên an ninh đó đi đến cửa Bưu Ổng điều khiển. Sau đó hỏi, một khi buồng điều khiển này đã bị khóa lại, trừ khi có chìa khóa của cơ trưởng trong tay, nếu không sẽ không có cách nào mở ra từ bên ngoài. Nhìn thoáng qua cửa Bưu Ổng điều khiển, nhân viên an ninh kia lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đáng chết. Lúc này sắc mặt của Trần Triệu Dương cực kỳ khó coi. Bây giờ đang có hai tai họa ngầm không rõ. Một cái là bom điều khiển từ xa kia vẫn chưa tìm thấy được. Một cái khác chính là bên trong cái khoang điều khiển này còn có một tên nhân viên an ninh phản bội. Máy bay trước mắt còn bị đối phương ở trong khống chế. Thông qua đôi mắt xuyên thấu, Trần Triệu Dương đã phát hiện đối phương đang lạnh lùng ngồi trên ghế điều khiển, trong tay cầm một khẩu súng lục, mà hai người điều khiển thì đầm đìa máu me, hai tay hai chân bị đánh gãy. Với vết thương như vậy, căn bản là không có cách nào điều khiển được máy bay nữa. Xong rồi, làm sao bây giờ? Vừa rồi hai tên cướp kia đã đánh chết phi công. Bây giờ máy bay của chúng tôi không có người điều khiển. Euro ó người không nhịn được sợ hãi, mở miệng hô lên. Khi người này vừa dứt lời, tâm trạng sợ hãi lan tràn ra cả khoang trong nháy mắt. Hu hu, tôi không muốn chết, tôi còn trẻ, tôi cũng không muốn chết, tôi còn chưa được thưởng thức hương vị tình yêu. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Cả khoang biến thành chỗ bi thương sợ hãi. Cho dù là người trời sinh lạc quan, lúc này cũng khó tránh khỏi bị bầu không khí như thế này ảnh hưởng. Tất cả im miệng lại cho tôi. Trần Triệu Dương biết, bây giờ nhất định phải cho bọn họ hy vọng sống sót. Nếu không sợ rằng sẽ có một số người làm ra chuyện cực đoan khó mà khống chế được dưới sự sợ hãi. Tôi là người của ngành bí mật Hoa Hạ. Chỉ cần có tôi ở đây, mọi người không cần phải lo lắng. Nhất định tôi sẽ đưa mọi người trở về Hoa Hạ an toàn. Trong mắt Trần Triệu Dương có vẻ kiên định, giọng nói vang dội, nghe anh nói vậy, tất cả mọi người trên máy bay đều dừng lại. Có thể nói, 80% trở lên mọi người trên máy bay này là người Hoa. Cực kỳ tin tưởng Trần Triệu Dương. Cách chương.